trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, tới tìm ta phiền toái còn muốn đi. Triệu Nham hiển nhiên chú ý tới Mã Hưng ánh mắt, cau mày hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh, lần này là ta liên lụy ngươi, vốn là để ngươi làm cái này câu lạc bộ người khác hội nhìn không ra trong đó tác dụng. Không nghĩ tới vẫn là có người thông minh, vốn là bị nắm tiến đến Lâm Cảnh còn có một tia khúc mắc. Bất quá nghe được Triệu Nham xin lỗi cũng tiêu tan, nói, yên tâm đi, ngươi chỉ cần ngăn trở Mã Hưng, hắn dưỡng lại nhiều chó cũng vô dụng, coi như ngươi ngăn không được Mã Hưng. Thật bức gấp ta, ta cùng hắn Mã gia đồng quy vu tận năng lực vẫn phải có. Nhiều nhất ta không muốn Tân Cảng thành phố những thứ này sản nghiệp. Lâm Cảnh ngược lại là không, có nói mạnh miệng, muốn đồng quy vu tận, hắn phái ra Thiết Lang liền có thể huyết tẩy Mã gia. Nhiều chuyện nhất bại lộ hắn ra ngoại quốc, có thế giới kia. Hắn tin tưởng tại địa cầu bất kỳ địa phương nào hắn đều có thể một lần nữa xông ra một phần sự nghiệp. Triệu Nham vậy mà không biết Lâm Cảnh ở đâu ra lớn như vậy tự tin và lực lượng. Bất quá Lâm Cảnh dáng vẻ hiển nhiên không phải là đang nói đùa. Nói thật, cái này Lâm Cảnh thật là hắn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong một cái duy nhất nhìn không thấu. Đến đón lấy thời gian, Phó Thanh cùng còn lại mời tới ngôi sao cũng là bắt đầu ngăn cách một chút thời gian đi ra một người ca hát, mời ngôi sao thương diễn đối với người ở chỗ này đến người nào đều không phải là hiếm lạ sự tình. Nhà bọn họ công ty hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở các loại trường hợp mời ngôi sao thương diễn. Cho nên ngược lại sẽ không giống người bình thường hưng phấn hô hoán. Cầm điện thoại quay chụp. Theo những điều kia ngôi sao thương diễn kết thúc, Phó Thanh liền dẫn hai cái chế tạo 101 tỷ muội cùng Lâm Cảnh lên tiếng chào hỏi. Lâm thiếu, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Phó Thanh cười khanh khách nhìn lấy Lâm Cảnh, trong mắt hiển nhiên có một cỗ không hiểu sắc thái. Phó Thanh tam nữ muốn đuổi máy bay, cho nên đi thẳng, Mã Hưng bên người lão đao trong mắt lộ ra cười lạnh. Nhìn chằm chằm tam nữ đứng lên, sau đó ngoắc, dẫn người đi theo ra ngoài, bởi vì xuất hiện Triệu Nham cùng Mã Hưng hai cái này đại thiếu. Cái này câu lạc bộ trong lúc vô tình là khai hỏa danh tiếng, cũng coi là thành công. Một vòng xuống tới, Lâm Cảnh cũng là quen biết không ít người, nhưng lại tại chênh lệch thời gian không nhiều, không ít người bắt đầu rời đi thời điểm. Lâm Cảnh nhận được một chiếc điện thoại, lại là Phó Thanh đánh tới. Lâm Cảnh nhíu nhíu mày, đối phương không phải muốn đuổi máy bay rời đi sao, hiện tại làm sao gọi điện thoại cho mình nói. Tiếp vừa tiếp thông, Lâm Cảnh liền nghe đến Phó Thanh theo điện thoại di động truyền ra thanh âm. Lâm thiếu, ta tại khách sạn, người có thể tới một chút à, khách sạn Lâm Cảnh một chút thì sửng sốt. Cái này mỹ nữ minh tinh không phải muốn đi máy bay rời đi Tân Cảng thành phố làm sao đảo mắt thì gọi điện thoại nói mình tại khách sạn, còn nhường cho mình đi qua. Cái này tựa hồ rất khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Bất quá, Lâm Cảnh lại cảm thấy không thích hợp. Phó Thanh Thanh âm tựa hồ mang theo một chút hoảng hốt. Hắn vội vàng hỏi, Phó tiểu thư, chuyện gì xảy ra? Phó Thanh vội vàng nói. Lâm thiếu, chúng ta trở lại khách sạn về sau, đang chuẩn bị đi đuổi máy bay, thì tràn vào một đám người đem chúng ta ngăn cản không để cho chúng ta đi. Còn nói để cho ta gọi điện thoại cho ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh sắc mặt âm trầm xuống. Đây là có người chỗ sung yếu lấy hắn đến, lại làm cho Phó Thanh tai bay vạ gió. Như thế không thể chờ đợi sao, Lâm Cảnh đại khái nghĩ đến là ai. Lâm Cảnh tìm tới Trần Hoa Cường. Lâm Cảnh, có chuyện gì? Trần Hoa Cường gặp Lâm Cảnh sắc mặt âm trầm vội vàng hỏi. Lâm Cảnh nói, Hoa Cường ca, mang hai người theo ta ra ngoài. Có chút không có mắt người thiếu giáo huấn. Nghe nói như thế, Trần Hoa Cường không nói thêm gì. đưa tới hai cái chiến hữu liền đi theo Lâm Cảnh đi ra ngoài. Tân Cảng Quốc tế khách sạn chính là Phó Thanh bọn họ ngủ lại khách sạn. Đây là Lý Hân định khách sạn, bởi vì mời ngôi sao thương diễn, vé máy bay, dừng chân đều là muốn mời mới an bài. Rất nhanh, Lâm Cảnh liền đến khách sạn, sau đó tiến vào Phó Thanh tổng thống của các nàng phòng. Lâm Thiếu, Phó Thanh nhìn thấy Lâm Cảnh, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vui mừng. Tại bên người nàng Dương, Ngô hai vị nữ ngôi sao cũng là trên mặt vui vẻ. Nói thật xông vào những người này còn thật hù dọa các nàng. Lâm Cảnh vào cửa liền thấy những cái kia trông coi đại hán hung thần ác sát. Bên cạnh còn có mấy cái bị đánh sưng mặt sưng mũi ra hỏa. Hẳn là Phó Thanh phụ tá của các nàng. Chính chủ tới, lão đao đứng lên, thẳng tiếp một chút đem Phó Thanh đẩy hướng Lâm Cảnh. Cái này mỹ nữ minh tinh còn cho ngươi. Lâm Cảnh theo bản năng ôm Phó Thanh vòng eo. Cái kia thân thể mềm mại một chút thì đụng vào trong ngực của hắn. Cái này mỹ nữ minh tinh không hổ là luyện qua vũ đạo. Eo vô cùng mềm mại. Phó Thanh một chút cùng Lâm Cảnh như vậy thân mật. Ngoại trừ bắt đầu kinh hô một tiếng. Trên gương mặt xinh đẹp cũng là trong nháy mắt phủ đầy ửng đỏ. Vậy mà nhịn không được nhịp tim đập có chút gia tốc. Lâm Cảnh ngược lại là gấp vội vàng buông ra Phó Thanh. Hắn không muốn bị hiểu lầm. Cái này nữ ngôi sao là vương hiệu trưởng dưới cờ người. Mặc dù nói vương hiệu trưởng không có bị tuôn ra ăn cỏ gần hang tin tức. Nhưng là cái này Phó Thanh đích thật là cái đại mỹ nữ. So với cái kia võng hồng xinh đẹp hơn. Vương hiệu trưởng võng hồng đều ăn dưới. Ai biết cùng cái này mỹ nữ minh tinh có quan hệ hay không bị vương hiệu trưởng hiểu lầm sẽ không tốt. Lúc này, Lâm Cảnh mới nhìn về phía lão đao, lạnh lùng nói, thật đúng là cùng ta đoán một dạng, quả nhiên là mã hưng nuôi chó. Lời này để lão đao sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng có Triệu Nham chỗ dựa, người liền có thể không kiêng nể gì cả. Chúng ta Mã đại thiếu không so Triệu Nham kém. Lâm Cảnh cười lạnh nói. Đây không phải là mạnh bất quá còn có. Ngươi tựa hồ hiểu lầm ta cùng Triệu Nham quan hệ. Ngươi là chó. Ta không phải. Nghe nói như thế. Lão đao sắc mặt càng âm trầm nói. Miệng thật lợi hại. Bất quá. Làm Mã thiếu chó ta cũng không có gì phủ nhận. Bởi vì Mã thiếu chó cũng không phải ai muốn làm liền có thể làm. Ba ba ba, Lâm Cảnh vỗ tay lên, diễu cợt nói, có thể đem mình làm cho nói nơi này Lý Trực khí tráng ta là lần đầu tiên gặp. Cái kia liền nói một chút, ngươi muốn làm gì, lão đao cười lạnh nói, ta tìm ngươi đến rất đơn giản, Mã thiếu muốn cái này câu lạc bộ, ngươi ký một bản chuyển nhượng hợp đồng cho ta. Như thế tự đại, Lâm Cảnh khinh thường nói. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta ký chính thức, lão đao cười lạnh nói. Đừng tưởng rằng có Triệu Nham bảo kê ngươi, Mã thiếu cũng không dám động tới ngươi. Cùng Mã thiếu làm đối không có chỗ tốt, ngươi khác không thức thời. Vậy ta thì ưa thích không thức thời đâu. Lâm Cảnh mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy lão đao. Vậy liền khai chiến, lão đao trực tiếp bại lộ sát khí. Sau đó đứng lên đi ra phía ngoài. Mà lại, người người sẽ phải hối hận. Nếu như ta là ngươi, tại ta tiên lễ hậu binh thời điểm liền nên đáp ứng Mã thiếu. Triệu Nham đấu không lại Mã thiếu. Lão đao mặt mũi tràn đầy âm lãnh muốn dẫn người rời đi. Bởi vì coi như khai chiến, coi như muốn cạo chết Lâm Cảnh, cũng không phải tại trong quán rượu này. Lâm Cảnh lại đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút, lão đao đứng lại thân thể, quay đầu cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Cảnh, làm sao nghĩ thông suốt, là ngươi suy nghĩ nhiều, đã tới tìm ta phiền toái, ngươi hôm nay còn muốn bình yên rời đi, Lâm Cảnh cười lạnh một tiếng. Tay cầm trực tiếp cầm lên trên bàn cái gạt tàn thuốc đánh tới hướng lão đao. Lão đao hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Cảnh nói động thủ liền động thủ. Cơ hội phản ứng đều không có. liền bị cái kia cái gạt tàn thuốc nện trên đầu, máu tươi bắn tung tóe. Trần Hoa Cường gặp Lâm Cảnh động thủ, không do dự, cùng hai cái chiến hữu liếc nhau, vọt thẳng hướng về phía lão đao những cái kia thủ hạ. Kết quả rõ ràng, tại xuất ngũ ba đặc chủng binh trước mặt, lão đao thủ hạ căn bản không phải đối thủ, rất nhanh liền bị toàn bộ đánh ngã. Lâm Cảnh trực tiếp đi lên trước, một chân dẫm tại lão đao trên lồng ngực. Chỉ có ngần ấy năng lực sao Mã Hưng nuôi chó cũng quá phế vật đi, ngươi. Lão đao mặt mũi tràn đầy khuất nhục. Một bên, Phó Thanh nhìn lấy Lâm Cảnh dẫm lên lão đao mặt mũi tràn đầy khinh thường dáng vẻ. Lại không hiểu cảm giác. Cái này Lâm thiếu tựa hồ vô cùng bá khí, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà. Lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.